Chương 12, A Ngư ca ca là ai? Được lời của Tiêu Trường Uyên, Vân Phiên Phiên như cởi tấm lòng. Lúc Vân Phiên Phiên vừa xuyên vào trong sách, cô cũng muốn đi theo hướng tình đầu khó quên kiểu cần lao can đảm, cảm hóa trái tim Tiêu Trường Uyên bằng giá trị chân thiện mỹ. Nhưng Vân Phiên Phiên nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, bởi vì cô phát hiện anh bạo quân Tiêu Trường Uyên này cực kỳ hữu dụng. Chàng chỉ cần phất ngón tay một cái là có thể biến cô thành gái nhà giàu ngay mà không cần tốn nhiều sức. Có chàng ở đây, cô chẳng cần phải nỗ lực làm gì, nếu nằm mát mà ăn được bát vàng, thì mắc gì cô phải cố gắng phấn đấu nữa. Cho nên Vân Phiên Phiên không muốn nỗ lực, cô chỉ muốn làm một con sâu gạo, gặm nhấm trái tim lạnh như băng của Tiêu Trường Uyên từng tí một. Khi Vân Phiên Phiên còn nhỏ, cô đã từng nuôi hai chú cá vàng làm thú cưng, cô tận tâm chăm sóc chúng nó. Việc đầu tiên cô làm sau khi tan học mỗi ngày là đổi nước cho bọn cá vàng, cho chúng ăn thức ăn cho cá. Cô còn ôm bể cá nói chuyện với chúng, đọc thơ cho chúng nghe. Nhưng về sau, hai chú cá vàng mà cô nuôi vẫn chết. Vân Phiên Phiên ôm bể cá gào khóc, cô chưa bao giờ khóc dữ như thế. Một khi con người đã trao đi tình cảm của mình, thì rất khó lòng lấy lại được. Dù tình cảm ấy có là sự yêu chiều của chủ dành cho thú cưng, hay sự ỷ lại mà con thú dành cho chủ nó. Thậm chí tình yêu mà chỉ trao cho thú cưng, còn nhiều hơn tình yêu của thú vật với chủ nhân gấp bội, bởi vì thứ người chủ hy sinh không chỉ là thời gian và công sức, mà còn là toàn bộ tâm huyết và tình cảm của người ấy. Lúc này đây, Vân Phiên Phiên muốn Tiêu Trường Uyên hy sinh tất cả tâm huyết của chàng ta cho mình, từng chút một, ăn mòn trái tim chàng. Hôm sau, Vân Phiên Phiên và Tiêu Trường Uyên lên phố huyện, mua ít cung tên và mũi tên về. Vân Phiên Phiên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Tiêu Trường Uyên thích hợp làm thợ săn, để thử năng lực bắn tên của Tiêu Trường Uyên. Vân Phiên Phiên mang hai chiếc ghế dài ra chỗ rào tre trong sân, cô đặt chúng cạnh nhau, sau đó bày mười mấy miếng gỗ nhỏ lên ghế, bảo Tiêu Trường Uyên dương cung bắn tên vào những miếng gỗ này. Tài bắn cung của Tiêu Trường Uyên rất lợi hại, ngoài hai mũi đầu bắn trực, thì những mũi tên sau đó gần như bách phát bách trúng. Vân Phiên Phiên thấy vậy thì vỗ tay điên cuồng, tươi tỉnh phấn khởi khen ngợi Tiêu Trường Uyên. Phu quân quá tuyệt vời, chồng thiếp lợi hại nhất. Tiêu Trường Uyên nghe vậy, hơi cau mày, im nào, nàng ồn quá. Giọng điệu của Tiêu Trường Uyên tuy hơi lạnh nhạt, nhưng vành tai trắng nõn xinh xẻo giấu sâu mái tóc đen của chàng lại chậm rãi nhuốm hồng. Thằng cha này đúng là trong một đàn ngoài một nẻo. Vân Phiên Phiên vờ như không thấy chàng đang thẹn thùng, chỉ con mắt nhìn chàng. Ngày mai phu quân của thiếp nhất định có thể thắng lợi trở về. Sáng sớm hôm sau, Vân Phiên Phiên sắc thuốc cho Tiêu Trường Uyên xong xuôi thì nấu một bát mì thịt bò, dục chàng ăn mì rồi vào núi săn thú kiếm tiền. Tiêu Trường Uyên nhíu mày hỏi, nàng không vào núi với ta sao? Vân Phiên Phiên chớp chớp mắt, phu quân, chàng đã là một người chồng lớn đùng rồi, chàng phải học cách rời xa vợ đi kiếm tiền chứ. Tôi đã lập chí làm sâu gạo rồi, anh đã thấy con sâu gạo nào tự kiếm tiền mua gạo gặm chưa? Tiêu Trường Uyên nghe vậy, mày càng châu lại, ta vào núi săn thú. Vậy nàng ở nhà làm gì? Vân Phiên Phiên trả lời rất đổi tự nhiên, tất nhiên là ở nhà thương nhớ phu quân, sống một ngày mà như nguyên năm rồi. Tiêu Trường Uyên chẳng vui hơn tẹo nào, nếu nương tử sống một ngày bằng nguyên năm, sao lại không vào núi chung với ta? Tình xưa nếu mãi còn yêu, cầu chi sớm sớm chiều chiều bên nhau. Vân Phiên Phiên vỗ vỗ vai chàng, chém gió thành bão, phu quân có sự nghiệp của riêng mình, thân là một người vợ thanh cao như Huệ, hiền diệu như Lan. Sao thiếp có thể cản trở chồng mình, khiến phu quân phải dậm chân tại chỗ chuồng chân bó gối chứ? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đi đi, Pikachu, đừng lưu luyến hơi ấm nhân gian nữa, đón chờ cơn gió lốc thuộc về mi đi. Tiêu Trường Uyên lạnh lùng nhìn Vân Phiên Phiên, vạch trần cô ngay chẳng nể nang gì, ta thấy nàng chỉ muốn lười biếng thôi. Vân Phiên Phiên, thằng ranh này, mặt thì bô dai mà sao cái miệng dễ ghét thế, nếu khuyên nhủ nhẹ nhàng mà chàng ta không nghe, thì Vân Phiên Phiên đành phải tung ra tuyệt chiêu. Hàng mày đẹp của cô nhíu lại, cô khẽ cắn đôi môi đỏ, hơi nước dầm dề dâng lên trong đôi mắt đẹp tinh tế nhu nhược. Nhớ trước đây, phu quân thương thiếp yêu thiếp, ngày ngày đêm đêm chạy đến nhà thiếp đỡ việc cho thiếp, chịu khổ thay thiếp, mà nay phu quân mất trí nhớ rồi, chàng chỉ nghĩ cách bắt thiếp làm lụng, để thiếp chịu khổ, chẳng thương xót người ta tẹo nào. Vân Phiên Phiên nói tới chỗ xúc động đậy, cầm lòng không đậu, lệ rơi lãi chả. Cô ngước cặp mắt hạnh ngập nước kia lên, nhìn Tiêu Trường Uyên với đôi mắt đẫm lệ, tung ra tuyệt chiêu giết người, phu quân hết yêu thiếp rồi chứ gì. Tiêu Trường Uyên nghe thấy câu này, mày xích lại với nhau,